Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1427, chương 1435, Tĩnh Hương Lão Sư. Mã Tiểu Linh nói, ngươi không phải có thể đem nơi này hải yêu giết sạch sao? Ngươi để ta giúp ngươi giết những thứ này phổ thông hải yêu. Tô Dương vô cùng im lặng nói, ngươi cho ta là quét đường bảo vệ môi trường công a. Ta mới không có thời gian cùng tinh lực đối phó những thứ này đồ rác rưởi. Ngươi cho ta nhàn rỗi không chuyện gì làm a. Mã Tiểu Linh nói, ngươi có thể cứu rất nhiều người. Tô Dương hừ nói, bọn họ đây là tự tìm đường chết. Sớm một chút rời đi nơi này không là được. Hết lần này tới lần khác phải ở lại chỗ này chịu chết. Ta thấy bọn nó cũng là có chỗ cầu. Những người kia vì tài mà tới đây bên trong chịu chết. Ta dựa vào cái gì đi cứu chúng nó? Huống hồ bọn họ ngay tại phát đại tài đâu? Cần phải chúng ta can thiệp sao? Mã Tiểu Linh hừ nói. Ngươi luôn luôn lý do nhiều. Tô Dương tức giận nói. Ngươi có đi hay không? Không đi ta có thể đi. Đi. Mã Tiểu Linh lại không ngốc. Không đi nữa lời nói đoán chừng liền đi không. Hải yêu số lượng to lớn. Bọn họ giống như là vô cùng vô tận đồng dạng. Căn bản là giết không hết. Nhân loại cấp tốc rút đi. Thu giã tiểu trấn thất thủ. Cảnh ban đêm dày đặc. Tinh quang ảm đạm. Chỉ có mấy cái chồng chất lửa trại cung cấp một chút ánh sáng. Vật liệu gỗ thiêu đốt phát ra đôm đốp âm thanh đem yên tĩnh bầu trời đêm xé rách. Vô cùng vô tận hắc ám đè người không thở nổi. Hết thảy 22 người. 20 cái học sinh hay vị lão sư. Bên trong hai tên học sinh thụ thương. Một cái tay gãy một cái trực tiếp không có nửa người dưới. Hiện tại đều đã tối tăm ngủ mất. Liễu sinh Mỹ Tuyết cùng nó y học viện học sinh chính đang chiếu cố hai tên người bị thương. Bầu không khí hơi có vẻ ngột ngạt. Tất cả mọi người không nói gì. Đảm nhiệm không ai từng nghĩ tới lần thứ nhất tác chiến thì hội xảy ra chuyện như vậy. Yêu thú vô tình là sẽ không cùng ngươi lưu tình. Bọn họ sẽ chỉ coi nhân loại là làm thực vật. Mỹ Huệ thật đáng thương. Nửa thân thể đều không có. Đợi nàng sau khi tỉnh lại biết, sợ rằng sẽ thương tâm chết, có thể còn sống sót cũng không tệ. Ta không muốn tiếp tục đợi ở chỗ này, ta muốn về nhà, ta cũng muốn về nhà. Một đám nữ sinh ngươi một lời ta một câu, càng làm cho không khí hiện trường đê mê bi thương, thậm chí còn có nhỏ giọng khóc thút thít. Mã Tiểu Linh tâm tình cũng rất nặng nề. Đây là nàng lần thứ nhất tao ngộ lớn như vậy ngăn trở. Một cái tiểu tiểu thành trấn thế mà lại xuất hiện nhiều như vậy hải yêu. Hơn nữa còn có không yếu hơn mình cao cấp hải yêu. Chính mình một nhóm người này căn bản là lên không bao lớn tác dụng. Chúng ta bây giờ còn không thể trở về. Nam lão sư Liễu Mộc đại tả trầm giọng nói ra. Tại không có tiếp tới trường học bên trong mệnh lệnh rút lui trước đó. Chúng ta không thể đi. Đại tả lão sư, chúng ta đánh không lại những cái kia hải yêu. Đánh không lại cũng không thể đi. Trường học của chúng ta không tiếp thụ kẻ đào ngũ. Một câu nói kia để tất cả học sinh đều á khẩu không trả lời được. Nữ học sinh nhỏ giọng nức nở. Duy nhất nữ lão sư thì thủ hộ tại thụ thương hôn mê nữ học sinh bên người. Nàng hai tay ôm ngực tựa hồ cảm giác có chút lạnh. Trước đó đã phát sinh đều bị trong nội tâm nàng có chút chết lặng. Nữ lão sư rất xinh đẹp, một đầu đến eo tóc vàng, ngũ quan tinh xảo, ánh mắt rất lớn, nàng trên người mặc áo sơ mi trắng, hạ thân màu đen ôm mông váy, trên chân giày cao gót. Cái này không giống như là đến chiến đấu, ngược lại giống như là khách du lịch, tình huống cũng xác thực như thế. Đại đa số học sinh đến thu giá thật là nắm lấy nghỉ phép mục đích. Vẫn chưa dự định giết bao nhiêu yêu thú. Chỉ là tình huống hiện thật cải biến hết thảy. Cho, Tô Dương không biết khi nào thì đi tới. Đưa cho cái kia nữ lão sư một kiện áo khoác màu đen. Marikawa Shizuka ngẩng đầu, thấy là Tô Dương, liền nhận lấy áo khoác, trong miệng nói ra, cảm ơn. Tô Dương cười nhạt một tiếng, nói ra, không khách khí. Nói xong hắn liền ngồi đến Liễu Sinh Mỹ Tuyết bên người. Cũng tương tự tại nữ lão sư đối diện, Marikawa Shizuka đem áo khoác choàng phía trên, cẩn thận nhìn Tô Dương vài lần, đột nhiên hỏi, ngươi là trong trường học học sinh sao? Ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi? Ta gọi Tô Dương, là Mỹ Tuyết bạn trai, không phải là các ngươi trường học học sinh. Tô Dương thành thật trả lời, trước mắt vị này nữ lão sư rất xinh đẹp, thấy được nàng thứ nhất mắt, vô luận nam nữ, ánh mắt đều sẽ đầu tiên phóng tới nàng trước ngực. Không có cách, đôi kia vật sự thật sự là quá hùng vĩ, quả thực cũng là hai cái siêu lớn đu đủ. Vị này nữ lão sư dáng người sung mãn tính cách yếu đuối, lại là một cái cực phẩm đại mỹ nữ. Biết được Tô Dương là Mỹ Tuyết bạn trai, Marikawa Shizuka minh bạch mà lại tâm lý đối Tô Dương nhiều hảo cảm hơn. Có người bạn trai bồi tiếp tới chỗ như thế xác thực rất không dễ dàng. Tô Dương cùng Marikawa Shizuka trò chuyện. Bất kể nói thế nào, các nàng thanh âm cho cái này tĩnh mịch cảnh ban đêm tăng thêm mấy phần sức sống. Sáng ngày thứ hai, viện quân đến. Thụ thương hai tên học sinh được đưa về khu vực an toàn. Bất quá nó học sinh không thể đi, nhất định phải đợi trên chiến trường tiếp nhận quan chỉ huy điều khiển. Mưa rào xối xả, lần nữa nghiêng rơi xuống dưới. Tại cái này liên miên ngày mưa dầm khí bên trong, hải yêu hoạt động nhiều lần. Nhân loại không thể không đầu nhập đại lượng hỏa lực nặng vũ khí. Chiến sĩ cơ giáp tham chiến về sau. Nguy cấp cục diện được đến làm dịu, bất quá vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn ách chế hải yêu tàn phá bừa bãi. Chủ yếu là hải yêu số lượng quá nhiều, căn bản là giết không hết. Mã Tiểu Linh Liễu Sinh Mỹ Tuyết bọn người thêm vào trận này bền bỉ khổ chiến. Mã Tiểu Linh thân là chiến đấu nhân viên một mực chiến đấu anh dũng tại tuyến đầu. Mỹ Tuyết thì mỗi ngày đợi ở phía sau cứu chữa người bị thương. Liền thời gian nghỉ ngơi đều không có, các nàng đều bề bộn nhiều việc, đều không thời gian phản ứng Tô Dương. Tô Dương để huyết phượng hoàng trên chiến trường mới tuần tra, chính mình thì núp ở phía sau mới nhàn nhã xen lẫn trong một đám học sinh bên trong giả heo ăn thịt. Hổ, biểu hiện trung quy trung củ, có thể nói khá là khiêm tốn. Nhân loại cùng hải yêu kịch chiến tiếp tục vài ngày, thẳng đến khí trời chuyển trời trong xanh tình huống mới có chuyển biến tốt. Liên tục mấy ngày chiến đấu chết rất nhiều người, trên mặt nước khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, tràng diện vô cùng thê thảm. Trong trận chiến đấu này, nhân loại hoàn toàn ở vào bị động cục diện, bọn họ chỉ có thể phòng thủ. Đối mặt số lượng bàng đại hải yêu đại quân, nhân loại có thể giữ vững phòng tuyến liền đã coi như không tệ. Lại là một ngày trôi qua, thủy triều rút lui, hải yêu cũng ào ào rút đi, ven biển rất nhiều thành trấn trên cơ bản đều bị phá hủy hầu như không còn. Bất quá khiến người ta kinh ngạc là, nhân loại vẻn vẹn chỉ dùng 3 ngày liền đem tân thành trấn kiến thiết lên. Tốc độ tương đương nhanh chóng, lần này hải yêu quy mô tiến công nhân loại thành trấn nguyên nhân vẫn như cũ là cái mê. Tô Dương không thể nào biết được, mà lại cũng không biết cái kia từ nơi nào lấy tay. Chỗ lấy cuối cùng cũng chỉ có thể không phải, bất quá cái kia hải yêu thủ lĩnh phát lớn như vậy lừa. Khẳng định là nhân loại trước đó làm cái gì để nó tức giận sự tình. Hải yêu thủ lĩnh từ đầu đến cuối đều không có ngoi đầu lên. Bất quá cho dù nó ngoi đầu lên cũng cải biến không cái gì. Một khi nó ngoi đầu lên, nhân loại bên này tất nhiên sẽ có cường giả ngăn chặn. Cùng hoa tốn sức làm chuyện vô ích, còn không bằng thanh thản ổn định đợi trong nhà để các tiểu đệ đi liều sống liều chết. Cường giả ở giữa đều rất có ăn ý, một phương không động thủ một phương khác thì chắc chắn sẽ không động thủ. binh đối binh, tướng đối tướng. Đây là ước định mà thành quy củ, cho nên Tô Dương không có biểu hiện ra chính mình thực lực cường đại. Chủ yếu là hắn không muốn tìm phiền toái cho mình. Một khi chính mình khí tức tiết lộ ra ngoài, khẳng định sẽ đem cái kia hải yêu thủ lĩnh dẫn ra. Đến thời điểm miễn không đồng nhất trận đại chiến, hắn cũng không có đần như vậy đi cho Nhật Bản bên này cường giả xung làm bia đỡ đạn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.